Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736, ẩn núp. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, không chờ Dương Thăng tới gần, liền có một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Xông lên đầu, khẩn yếu quan đầu, hắn cắn răng một cái. Trong lật tay còn lại tất cả thần cấp bảo khí lấy ra. Chừng trên trăm kiện, nhưng mà, một màn này, rơi ở trong mắt Dương Thăng, lại làm cho hắn khinh thường cười một tiếng. Nói, người sẽ không ngây thơ coi là, chỉ bằng một đống đồng nát sắt vụn, liền có thể ngăn cản ta đi. Dương Trần không có trả lời, mà là quyết định chắc chắn. Trong lật tay lấy ra 100.000 ức linh thạch thượng phẩm. Phải biết, giá trị con người của hắn cũng mới bất quá 150.000 ức mà thôi. Lần này, lại là lấy ra hơn phân nửa. Dương Thăng sắc mặt, có chút biến hóa một chút. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ. 100.000 ức linh thạch. Tại Dương Trần điều khiển phía dưới, đem lên 100 cái thần cấp bảo khí bao khỏa. Hình thành một cái cự đại hình cầu. Hình cầu này to lớn, vượt quá tưởng tượng, so với phổ thông hành tinh đều phải lớn hơn gấp 100 lần. Bảo, tại Dương Thăng chấn kinh thời khắc, Dương Trần băng lãnh tiếng quát lại là đột nhiên truyền ra. Theo sát lấy linh thạch tạo thành hình cầu nội bộ, liền truyền đến như địa chấn tiếng vang. Toàn bộ hình cầu bỗng nhiên nổ tung, vô số linh thạch bị trong nháy mắt nhóm lửa, sinh ra lực lượng trùng kích, không gì sánh kịp, toàn bộ thiên khung đều bởi vậy mờ đi một chút, đại địa càng là sụp đổ xuống dưới, liền ngay cả không thể phá vỡ cung điện, tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, đều kịch liệt rung động. Dương Trần tự nhiên trước tiên, trốn đến không gian bảo khí bên trong. Có thể Dương Thăng nhưng không có may mắn như vậy. Kinh khủng sóng xung kích hung hăng đụng vào trên người hắn, coi như nó kích phát song trọng huyết mạch, nhục thân cường hoành đến cực điểm, nhưng y nguyên trên mặt một trận ửng hồng, trong miệng phun ra máu tươi tới. Thân thể của hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài, khí tức lộn xộn không chịu nổi, liền ngay cả phiêu giật tóc dài đều biến như là tên ăn mày một dạng dơ giấy bẩn thỉu. Đáng chết, trọn vẹn bay ngược vượt qua ước vạn trượng phạm vi, Dương Thăng mới miễn cưỡng dừng thân ảnh. Trong mắt của hắn sát ý trùng thiên, từ khi bị Dương gia chọn chúng đến nay, hắn cho tới bây giờ không có giống hôm nay như vậy. Nhận trọng thương như thế, hai con mắt của hắn lăng lệ liếc nhìn thiên điện cửa vào. Nhưng do dự trùng kích dư ba tàn phá bừa bãi, căn bản không biết Dương Trần có hay không bước vào. Ta so giết ngươi. Dương Thăng đợi đến trùng kích dư ba tiêu tán hơn phân nửa, liền đằng đằng sát khí xông vào thiên điện. Như vậy qua nửa canh giờ, thân hình hắn lao nhanh ra, có thể trên mặt nhưng không có tiêu tan hình dạng, ngược lại cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Cái này Dương Trần đi đâu rồi? Hắn vừa mới nhớ rõ, Dương Trần muốn xông vào thiên điện, nhưng hắn đuổi nửa canh giờ, lại ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không phát hiện. Chẳng lẽ hắn giả ý muốn đi vào thiên điện, kỳ thật mục đích thực sự là chủ điện? Dương Thăng suy tư ở giữa, lại xông vào chủ điện. Như vậy qua một canh giờ, hắn lại từ chủ điện nhanh chóng lướt đi. Có thể lông mày lại là càng nhăn càng chặt, nói, chẳng lẽ chúng liên hoàn kế? Hắn 10 phần tức giận, lại xông vào thiên điện, sau 2 canh giờ, lại lần nữa không có kết quả đi ra. Nãi nãi, gia hồn này đến cùng ở đâu? Coi như lấy Dương Thăng lòng dạ, giờ phút này cũng không nhịn được tức giận mắng một câu. Bắt đầu ở cung điện 4 phía dò xét, vẫn là không có bất luận thu hoạch gì. Đây càng làm hắn phẫn nộ dị thường, giống như là bị xem như thằng hề đùa bỡn một dạng. Đã ngươi muốn co đầu rút cổ, vẫn đều chia ra đến. Dương Thăng cắn răng, nói, ta không cần thiết cùng mặt hàng này so đo, cướp đoạt hạng nhất, thu hoạch được ưu thế lớn hơn, tiến vào tầng cuối cùng huyết luyện vực, mới là trọng yếu nhất. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên ở giữa, xông vào chính điện bên trong, phảng phất thật từ bỏ truy sát Dương Trần. Có thể qua nửa ngày thời gian, Dương Thăng thân hình lại lần nữa nổi lên. Gia hỏa này, thật đúng là có thể giấu a. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, chúng đệ tử nhìn xem không trung trận pháp hình ảnh, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt. Dương Trần tâm tư thật đúng là kín đáo a. Đúng vậy a, vậy mà tại giao chiến trong chớp mắt, liền nghĩ kỹ đường lui. Nếu là đổi lại là ta, sợ là đã chôn vùi Dương Thăng chi thủ. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần thân hình liền xếp bằng ở ngoài cung điện một ngọn núi. Đông đảo cường giả thấy thế, cũng là âm thầm gật đầu. Lần giao phong này, bọn hắn vốn cho rằng Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có ai nghĩ được đến, người sau kinh có thể lợi dụng hiện hữu thủ đoạn, thành công tránh đi Dương Thăng. Phần tâm kế này, liền xem như bọn hắn, cũng chưa chắc có được. Ha ha, Cơ Tuyên Thịnh cười to một tiếng, nói, cháu của ta chính là lợi hại. Dương gia cửu tổ nghe nói lời này, rất là khó chịu nói, bất quá là vận khí tốt thôi. Vận khí tốt, Cơ Tuyên Thịnh cười một tiếng, nói, các ngươi Dương gia, thế nhưng là có hai vị thiên kiêu, xuất thủ ba lần, đều không có làm sao Dương Trần, đây cũng là vận khí tốt sao? Dương gia cửu tổ lời nói trì trệ, muốn phản bác, lại là không thể nào mở miệng. Lần này Dương gia hai vị thiên kiêu, đích đích xác xác mất mặt. Cùng một thời gian, tại huyết luyện vực bên trong, một cỗ kỳ dị chấn động ở giữa, bỗng nhiên từ không trung vang lên. Ông, nương theo lấy chấn động, không trung bảng danh sách phát sinh biến hóa, thêm ra một người tới. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, nói, cái này Dương Thăng hẳn là tiến vào chính điện. Để cho an toàn, hắn hay là đè thấp thân hình, lặng lẽ hướng về cung điện tới gần mà đi. Quả không dường như Dương Trần dự đoán không khác nhau chút nào. Hắn cũng không có cảm nhận được Dương Thăng khí tức. Lúc này, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, lặng yên không tiếng động tiến vào thiền điện. Trong thiền điện, có rõ ràng phá hư vết tích, nên là Dương Thăng tiến vào thời điểm. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhấc lên không khí trùng kích chỗ tạo thành, Dương Trần lặng yên xâm nhập. Không bao lâu liền tới đến trong thiền điện bộ, một cái to lớn huyết trì, tùy theo xuất hiện tại trước mắt của hắn. Trong huyết trì huyết thủy, không ngừng quay cuồng, giống như là nước sôi một dạng. Một cỗ nồng đậm huyết mạch khí tức, đập vào mặt, Dương Trần không chần chờ chút nào. Lật tay một cái lấy ra huyết mạch mặt nạ, liền khoanh chân hấp thu luyện hóa. Cùng lúc trước huyết hồ khác biệt, trước mắt huyết trì, huyết mạch rõ ràng càng thêm nồng đậm. Dương Trần thể nội dương ra huyết mạch, cũng phi tốc tăng lên. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 10 triệu, đợi cho huyết trì toàn bộ luyện hóa sát na. Dương Trần trên thân bỗng nhiên có tử quang lập lòe mà lên, càng có cường hoành huyết mạch khí tức, lấy không có gì sánh kịp khí thế, quét sạch 90 triệu trượng phạm vi, Dương gia thần cấp huyết mạch 90 triệu giọt. Dương Trần hài lòng cười một tiếng, vừa muốn đứng dậy rời đi, ánh mắt chợt lóe lên, phát hiện đáy ao hiện ra một cái kỳ quái đồ vật. Vật này chợt nhìn, giống như là ao nước ống thoát nước, có vạc nước miệng kích cỡ tương đương. Nhưng huyết trì này huyết thủy, ẩn chứa nồng đậm huyết mạch, hẳn là sẽ không kiến tạo loại này công trình, đến sắp xếp rơi a. Mà lại, lấy võ giả năng lực, muốn rời đi huyết trì này, càng thêm dễ dàng, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Suy tư ở giữa, Dương Trần thả người nhảy vào đáy ao, đi vào viên kia hình đồ vật trước người. Lúc này mới phát hiện, vật này mặt ngoài dị thường bóng loáng, còn có thứ tự đường vân. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút. Những đường vân này, chợt nhìn giống như là tân trang chi dụng, có thể tinh thông trận đạo hắn. Lại là biết, đường vân này ẩn chứa một loại huyền diệu trận pháp. Cái này khiến hắn không gì sánh được tò mò. Hơi một do dự, liền ngồi xếp bằng, đơn giản tìm hiểu đứng lên. Đảo mắt nửa canh giờ qua đi, Dương Trần hai tay ấn quyết biến hóa. Từng cái trận pháp cấm ấn nhảy lên mà ra, dung nhập vào những đường vân kia bên trong. Trong chốc lát, đường vân bắt đầu biến hóa, cải biến thành một loại khác hình thái. Càng có một cỗ truyền tống chi lực tuôn ra, đem Dương Trần bao khỏa ở bên trong. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh khác không gian. Ánh mắt của hắn vội vàng lăng lệ quét nhìn một vòng, không có phát hiện còn lại nguy hiểm về sau, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, bắt đầu cẩn thận chu đáo không gian này. Phát hiện nơi đây cũng là một tòa cung điện, nhưng lại so thiền điện lớn mấy lần trở lên, mà nơi đây trung tâm cũng có được một tòa huyết trì, nhưng huyết trì đã sớm rỗng tuếch, có người tới trước đạt qua. Nhìn thấy một màn này, Dương Trần trong lòng siết chặt, vừa mới buông lỏng tinh thần, lại lần nữa căng thẳng lên. Cũng chính là tại lúc này, hắn chợt phát hiện, tòa ông điện này chỉ có một cái cửa ra vào. Nói cách khác, điện này rất có thể là hậu điện. Có thể so sánh ta dẫn đầu đến nơi này, sợ là chỉ có Dương Thăng. Dương Trần trầm ngâm ở giữa, thân hình lặng lẽ tới gần cửa ra vào. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, phát hiện hai bóng người. Một người trong đó chính là Dương Thăng, mà đổi thành bên ngoài một vị thanh niên, hắn lại không quen biết. Hẳn là xếp hạng thứ ba. Thực lực cùng Dương Thăng chênh lệch không gì sánh được cơ gia mạnh nhất thiên kiêu. Nghĩ tới đây, Dương Trần không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm: lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Câu nói này một chút cũng không giả. Hắn vốn cho rằng đáy ao đồ vật có thể mang đến không tưởng tượng được thu hoạch, nhưng không có ngờ tới là không tưởng tượng được vận rủi. Dương Trần đại khí không dám thở một chút. Hắn độc chiến Dương Thăng đều không có bất kỳ nắm chắc nào, huống chi lại nhiều thêm một vị cường địch. Lúc này liền định lặng yên lui lại. Có thể lúc này, Dương Thăng thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên: không nghĩ tới, ngươi tới rất là thời điểm, cũng không thể để ngươi một người độc chiếm chỗ tốt này. Cơ Khải nhếch miệng cười một tiếng. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, nhìn về phía hai vị thiên kiêu ở giữa, nơi đó cũng có được một cái ao, nhưng đặc biệt là ao bốn phía có trận pháp cách trở. Đồng thời trong hồ huyết dịch cũng không phải là huyết sắc, mà là màu xanh. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hô hấp dồn dập một chút, âm thầm hoảng sợ nói: thánh cấp huyết mạch, thần cấp huyết mạch phía trên chính là thánh cấp huyết mạch, lại hướng lên thì là màu vàng thủy tổ huyết mạch. Dương Trần không nghĩ tới trong cung điện này lại còn có lấy bực này bảo bối. Nếu là ta đạt được cái ao này, huyết mạch tất nhiên đạt tới cửu trọng đỉnh phong. Mà lại, Dương Trần trong mắt quang mang lấp lóe, lẩm bẩm: mà lại, thập tổ huyết mạch cũng có thể cùng nhau khôi phục. Tiêu Dao Đan Hoàng trước đó không lâu nói qua, Dương gia thập tổ nhục thân, nghe không được bao lâu, nhất định phải mau chóng khôi phục huyết mạch. Mà thần cấp huyết mạch đối với thập tổ nhục thân tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng thánh cấp huyết mạch lại là khác biệt. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên, hắn liền lặng lẽ lui trở về hậu điện chỗ sâu, bắt đầu suy tư đối sách. Huyết trì có trận pháp thủ hộ, ngạnh xông ra ngoài không thể nghi ngờ là chịu chết, xem ra chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến. thừa cơ cướp đoạt. Lúc này, hắn lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược, khôi phục tu vi, lặng chờ hai đại thiên kiêu tranh đoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.